Chương 171, thần bí chi thú. Trong núi sâu mê vụ tràn ngập, băng ảnh lướt qua, Chu Nguyên xếp bằng ở Tiểu Hàn trên lưng, thần hồn cảm giác lan tràn, nơi này mê vụ mặc dù có thể ngăn cách phương hướng, nhưng bằng mượn thần hồn cường hoành, Chu Nguyên cuối cùng là có thể miễn cưỡng cảm giác, tiến tới chỉ dẫn phương hướng, trái bay, Chu Nguyên lên tiếng, Tiểu Hàn lúc này vỗ cánh, chuyển hướng cực nhanh, chúng ta bây giờ đã xâm nhập đến bên trong dãy núi này, Chu Nguyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua hậu phương, ánh mắt lạnh lẽo. Bọn hắn còn tại theo đuổi không bỏ, thật sự là có kiên nhẫn, hắn có thể cảm giác được, hậu phương nơi xa, từng đạo khí tức như bóng với hình kia, hiển nhiên, võ hoàng bọn hắn cũng không tính dễ dàng buông tha, làm sao bây giờ, thâm nhập hơn nữa chúng ta liền sẽ gặp phải tứ phẩm nguyên thú, chân hư thanh âm trầm thấp nói, Chu Nguyên híp lại hai mắt nhìn qua mê vụ chỗ sâu, trong lúc mơ hồ tựa hồ là có thể nhìn thấy kim quang như ẩn như hiện, nơi này hiển nhiên bắt đầu tiếp cận kim trì chỗ, mà đồng dạng, hắn cũng bắt đầu cảm ứng được từng đạo nguyên khí cuồng bạo ba động, những nguyên khí ba động người sở hữu kia, hẳn là kim trì bên cạnh thủ hộ thú, đi vào, Chu Nguyên quả quyết nói, Lục La khẽ cắn răng, vỗ Tiểu Hàn, lập tức Tiểu Hàn phát ra thanh minh thanh âm, tốc độ đột nhiên tăng vọt, ngắn ngủi mấy phút sau, Chu Nguyên một đoàn người chính là phát hiện, bọn hắn vậy mà từ trong sương mù xuyên ra ngoài, mê vụ về sau, là cổ lão sơn lâm, từng khỏa cổ thụ che trời đứng sừng sững, trống, mà liền tại Chu Nguyên bọn hắn vừa mới xông ra mê vụ lúc bỗng nhiên có trống to truyền đến, một đạo to lớn bóng ma từ trên trời giáng xuống, mang theo cùng bạo vô cùng lực lượng đáng sợ. Tiểu Hàn linh hoạt bắn ra, tránh đi bóng ma. Oanh, bóng ma hung hăng rơi vào Chu Nguyên bọn hắn lúc trước chỗ chỗ, mặt đất đều là nứt toát ra, khói bụi tràn ngập ở giữa. Chu Nguyên bọn hắn trông thấy một đầu đầy người lân phiến cự viên, hung hãn đứng ở nơi đó, màu đỏ tươi thú đồng, nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại cái kia lân phiến cự viên quanh thân, quấn quanh lấy cường hãn nguyên khí ba động, giống như phong bạo. Một đầu tứ phẩm nguyên thú, cảm thụ được cổ hung uy kia, Chu Nguyên ba người nhãn thần đều là ngưng tụ, đối mặt với loại cấp bậc này nguyên thú, bọn hắn đều phải dốc hết toàn lực, mới có thể làm đến cùng chống lại, hưu, mà liền tại đầu kia lân giáp cự viên sau khi xuất hiện, mê vụ kia lại lần nữa ba động, ngay sau đó sáu bóng người chính là cướp đi ra, rơi vào Chu Nguyên bọn hắn cách đó không xa địa phương, sáu bóng người kia, tự nhiên chính là đuổi sát theo Võ Hoàng, Diệp Minh bọn người, trống, cái kia lân giáp cự viên nhìn đến lại có người xâm lấn. Lập tức giận dữ, mở ra máu phun miệng lớn gào thét lên tiếng, thân thể cao lớn nhảy lên một cái, sau đó cự quyền kia chính là tựa như đạn pháo, mang theo kinh người phong áp, hung hăng đối với Võ Hoàng bọn hắn bên này oanh tới, quyền phong kia chưa rơi xuống, mặt đất đã bắt đầu sụp đổ ra một đạo quyền ấn, Võ Hoàng sắc mặt lạnh lùng nhìn qua lân giáp cự viên tại trong ánh mắt phóng đại kia, bước ra một bước, năm ngón tay nắm chặt, bàn chân giẫm một cái, mặt đất băng liệt, mà nó thân ảnh trực tiếp là xuất hiện ở lân giáp cự viên trước đó. Quyền kia hạ giống như một vòng liệt nhật dâng lên, có chứa huy hoàng chi uy, không thể chống cự. Oanh, một người một thú tại giữa không trung kia hung hãn đụng nhau, mắt trần có thể thấy lực lượng sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, ngay cả không khí đều là không ngừng nổ tung, phát ra bạo tạc giống như tiếng vang. Trong cuồng bạo trùng kích, cái kia lân giáp cự viên đúng là phát ra kêu rên thanh âm, thân thể cao lớn bắn ngược mà ra, rơi trên mặt đất, cả vùng đều đang rung rẩy. Lân giáp cự viên trên mặt đất xé rách ra một đạo thật dài vết tích, cổ thụ che trời bị không ngừng đụng gãy. Mà trái lại cái kia Võ Hoàng lại chỉ là lui về phía sau mười mấy bước, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, thần sắc hờ hững. Cái kia Đông Huyền Đại Lục mấy người, ngoại trừ Diệp Minh, bốn vị khác cũng đều là ánh mắt kinh dị nhìn Võ Hoàng một chút. Gia hỏa này tốt biến thái, Lục La nhịn không được nói, nàng trước đó có thể giải quyết một đầu tứ phẩm nguyên thú, vậy cũng là lấy ra toàn bộ sức mạnh, nhưng mà cái này Võ Hoàng lại là đường hoàng từ chính diện ép đến một đầu tứ phẩm nguyên thú. Chân hư khuôn mặt tái nhợt, mặt không thay đổi kia cũng là có một tia ngưng trọng. Võ Hoàng ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm nhìn về phía Chu Nguyên, hờ hững nói, coi là trốn tới đây, liền có thể để cho ta sinh ra lòng kiên kỵ. Chu Nguyên nhìn qua Võ Hoàng, dường như cười cười, chỉ là da chính SS trong nụ cười kia mang theo một tia trào phúng, trống, mà cũng chính là vào lúc này, cái kia bị Võ Hoàng một quyền đánh bay lân giáp cự viên, lại lần nữa đứng lên, phát ra đinh tai nhức óc giống như vẫn nộ tiếng gầm gừ xa xa truyền ra, vang vọng sơn lâm, ầm ầm, ngay sau đó, nơi núi rừng sâu xa chợt có từng đạo nguyên khí cuồng bạo bộc phát ra, sơn lâm chấn động ở giữa, bốn đầu cự thú bạo cướp mà đến, xuất hiện ở lân giáp cự viên sau lưng. Bốn đầu cự thú kia, toàn thân đều là tràn ngập nguyên khí, thình lình toàn bộ đều là tứ phẩm nguyên thú. Võ Hoàng cùng cái kia Diệp Minh sắc mặt, cuối cùng là khẽ biến một chút, tốt một cái xua hổ nuốt sói. Diệp Minh nhìn Chu Nguyên một chút, nói, đáng tiếc cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn đồng tử đen kịt kia, nhìn chằm chằm phía trước năm đầu tứ phẩm nguyên thú, trong mắt vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Một cổ quỷ dị ba động tùy theo phát ra, cái kia lân giáp cự viên các loại tứ phẩm nguyên thú thân thể cao lớn vào lúc này trì trệ, Trong thú đồng kia vậy mà cũng là có vòng xoáy màu đen nổi lên, tựa như là lâm vào huyễn cảnh đồng dạng. Diệp Minh khóe mắt huyết lệ rơi xuống, trong mắt có một vòng mỏi mệt nổi lên. Hắn lại đem năm đầu tứ phẩm nguyên thú đều khống chế được. Lục La khiếp sợ nói. Chu Nguyên ánh mắt cũng là vào lúc này ngưng tụ, nói, đó là một loại lấy thần hồn chi lực chỗ thúc dục đồng thuật, nguyên thú nhục thân cường hãn, nhưng lại thần hồn yếu đuối, vừa vặn bị hắn khắc chế. Đi kim trì, Chu Nguyên trầm giọng nói. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, Tiểu Hàng chính là vỗ cánh mãnh liệt bắn mà ra. Hôm nay các ngươi đều đi không nổi. Võ Hoàng thanh âm lạnh lùng vang lên, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo xích quang mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ lại cũng là nhanh như bôn lôi, chăm chú đuổi theo. Ở tại hậu phương, Diệp Minh mấy người cũng là cấp tốc đuổi theo. Ầm ầm, hai nhóm đội ngũ một đuổi một chạy, tại vùng núi này chỗ sâu nhất lên động tĩnh khổng lồ. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, bọn hắn chính là vượt qua từng tòa đỉnh núi, chợt trước mắt bọn hắn bỗng nhiên kim quang đại phóng, chỉ thấy một ngọn núi lớn đứng sừng sững ở phía trước. Cự sơn đỉnh núi là một cái miệng núi lửa, trong miệng núi lửa tản ra vô biên kim quang, sáng chói chói mắt, tựa như một vũng kim trì. Kim trì, Lục La đôi mắt đẹp lóe ánh sáng nhìn chằm chằm đỉnh núi kia. Tại hậu phương kia, Võ Hoàng, Diệp Minh bọn người đuổi sát theo, bọn hắn nhìn qua cái kia sáng chói kim trì, trong mắt cũng là có thèm nhỏ dãi chi sắc nổi lên. Xem ra cái này kim trì tạo hóa, cùng bọn ta hữu duyên. Diệp Minh vỗ tay mà cười, còn phải đa tạ các ngươi dẫn đường. Trống, bất quá, ngay tại cái này Diệp Minh tiếng cười vừa dứt lúc, bỗng nhiên giữa thiên địa có từng đạo tiếng thú gào vang dội đến. Lại sau đó, Chu Nguyên, Diệp Minh, Võ Hoàng hai đám nhân mã đều là ánh mắt ngưng tụ nhìn thấy, tại trên cự sơn kia, từng đầu cự thú khổng lồ xuất hiện, màu đỏ tươi thú đồng, khóa chặt bọn hắn, trọn vẹn mười mấy đầu tứ phẩm nguyên thú. Đội hình này, bất luận là Chu Nguyên hay là Võ Hoàng bọn hắn, đều là biến sắc. Bất quá, cái này còn không có kết thúc, theo đầu kia đầu cự thú sau khi xuất hiện, bọn chúng lại đều là phủ phục xuống tới, đầu lâu đối với đỉnh núi thấp kém đến, tựa như là tại triều bái đồng dạng. Nghe nói, tại cái này kim trì chỗ, có một đầu thần bí nguyên thú thủ lĩnh, ngay cả rất nhiều tứ phẩm nguyên thú đều bị nó hàng phục. Chân Hư sắc mặt cũng là khó coi, nói, Chu Nguyên lông mày cũng là nhíu chặt, xem ra nghe đồn là thật, bọn hắn cái này, thật đúng là có chút xui xẻo, trước có sói sau có hổ, tình huống không đúng mà nói, liền tranh thủ thời gian quấy đục nước rút lui, Chu Nguyên thấp giọng nói. Lục La cùng Chân Hư đều là gật đầu, lúc này, ngay cả Lục La cũng sẽ không tiếp tục nhớ thương cái kia kim trì. Tại hậu phương kia, Võ Hoàng cùng Diệp Minh thần sắc đồng dạng là trở nên ngưng trọng lên, bởi vì bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được một cổ ba động cực kỳ kinh người tại kim quang kia chỗ sâu. Tại từng đạo ánh mắt đề phòng kia nhìn soi mói, cự sơn đỉnh núi cũng là có một đạo trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm tiếng gầm truyền ra, đầy khắp núi đồi nguyên thú đều là tại trong tiếng trống kia run rẩy. Trong kim quang dường như có một đạo cự ảnh chậm rãi xuất hiện, cuối cùng bóng dáng bước ra kim quang xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hả? Bất quá, coi như đạo bóng dáng kia xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người là sửng sốt một chút đến, chỉ vì cái kia xuất hiện cũng không phải là cái gì quái vật khổng lồ, lại là một đầu xám xịt như chó con tiểu thú. Tiểu thú uể oải ngáp, thú đồng bể nghễ nhìn xem đám người. Chu Nguyên cùng Lục La cũng là sững sờ nhìn qua trước mắt một màn này, sau đó bọn hắn nhịn không được dùng sức dụi dụi con mắt, trên mặt thần sắc vào lúc này trở nên cực kỳ đặc sắc. Chu Nguyên, ta có phải hay không nhìn lầm, tiểu thú kia làm sao dung mạo thật là giống Thôn Thôn? Lục La do dự nói. Chu Nguyên trầm mặt cốt một lát, cuối cùng hăng hái gật đầu, ngươi không nhìn lầm, tiểu khốn nạn này, chúng ta ở bên ngoài đánh chết làm công, nó lại vậy mà tại nơi này chiếm núi làm vua.